Tập 20. Chương 96. Muội muội có thể nói ra được những lời như vậy, Tiểu Đào cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, từ nhỏ Tiểu Liễu đã có tính cách tranh cường háo thắng. Lớn như vậy, Tiểu Đào lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Liễu lộ ra vẻ mặt hoang mang lo sợ đến vậy. Đã trải qua một phen gian nan tìm thầy hỏi thuốc, Tiểu Liễu muốn ở lại Hàm Đan cũng là hợp tình hợp lý. Vậy muội muốn buôn bán cái gì? Tiểu Đào ôn nhu hỏi. Tạm thời còn chưa có ý tưởng gì, hơn nữa, thạch đầu còn nhỏ, như thế nào cũng phải qua mấy tháng nữa mới có thể làm được. Vừa vặn trong thời gian này, đi dạo trên đường lớn, xem xét tình huống như thế nào, miễn cho lúc đó tùy tiện xuống tay, lại kiếm không được tiền, ngược lại lỗ không bù được. Tiểu Liễu há miệng to ăn cơm, hai ngày trước con trai ốm bệnh sốt ruột, nàng cái gì cũng không ăn được, hiện tại tất thần y nói mạng thằng bé sẽ không sao. Trong lòng cũng yên tâm hơn, nàng mới cảm thấy bản thân đã đói tới mức da bụng đã dính vào lưng rồi. Tiểu Đào vừa ăn vừa chậm rãi nói, ta có ý này, không bằng chúng ta cùng nhau mở một cửa tiệm chuyên làm đồ cho mấy đứa nhỏ đi. Giống như ta vậy tiêu cho bản thân thì có thể tiếc không mua, nhưng là chỉ cần A Huyên thích cái gì, ta đều có thể mua được cho con bé. Buôn bán những thứ này, cũng là chỉ gặp với hài tử. Nữ nhân không cần phải đối phó với những đại gia khó hầu hạ, tương đối thích hợp với chúng ta. Tiểu Liễu vừa nghe, buông đũa, nghiêm túc ngẩng đầu lên, được, tỷ, địa phương sống không giống nhau ý tưởng của tỷ ngày càng nhiều hơn rồi, muội cảm thấy ý tưởng này khá tốt, muội trước kia không có suy nghĩ gì về phương diện này, hiện tại có thạch đầu, cũng cảm thấy là như vậy, bao nhiêu tiền cho nó cũng bỏ ra được. Được, chúng ta sẽ đi theo hướng như vậy. Chuyên làm đồ vật cho hài tử. Tiểu Đào được muội muội khen ngợi, cười cười, ta nào có khác với trước đâu, chỉ là mấy ngày hôm trước mang A Huyên đi dạo trên phố gặp được thư sinh chuyên vẽ tranh. Nói là vẽ cho ta một bức, sau này mang ra nhìn có thể nhìn được dáng vẽ của tuổi trẻ. Vốn dĩ là ta cũng muốn nhưng khi hỏi giá một bức bao nhiêu tiền, thư sinh kia nói một bức 50 văn tiền, ta thấy rất đắt không muốn nữa. Thư sinh kia lại nói, vậy vẽ cho hài tử một bức đi, đứa nhỏ lớn rất nhanh, về sau trưởng thành có thể nhìn tranh mà nhớ đến bộ dáng lúc nhỏ của đứa bé, ta vừa nghe liền không nhịn được nữa cũng không quan tâm bao nhiêu tiền nữa để cho hắn vẽ cho A Huyên một bức. Tiểu Liễu uống một ngụm chè táo đỏ ngân nhĩ, nấm tuyết, liên tục gật đầu, muội cũng muốn, tỷ nói thư sinh kia ở đâu. Muội cũng muốn hắn vẽ cho thạch đầu một bức, về sau, mỗi năm cũng đều sẽ vẽ một bức. Đến lúc già rồi, nhìn mấy bức này, nhớ lại hình ảnh con còn nhỏ, thật tốt. Tiểu Đào được cổ vũ, liền liên tục nói, chúng ta có thể bán ít giải hoa cho các bé gái, ta có khi muốn tìm mua cho A Huyên giải hoa đẹp buộc cho A Huyên cũng không có, đều phải tự làm, lại không quá đẹp. Nếu chúng ta đi học làm, lại tự mình thêm ý tưởng, hẳn là có thể làm ra không ít đồ vật xinh đẹp đâu, còn có quần áo cho hài tử, đồ ăn vặt. Nếu không chúng ta đặt tên là Hài Nhi Quán, đi thế nào? Tiểu Liễu nghiêm túc suy nghĩ, nói, được thì cũng được, có thể làm người ta biết được quán chúng ta là chuyên bán đồ cho hài tử. Nhưng là, tên là Hài Nhi Quán, quá chung chung không có chiêu bài của cửa hàng, về sau, có người nhìn thấy chúng ta kiếm tiền cũng mở một hàng đặt tên là Hài Nhi Quán, thì sao? Không bằng như vậy đi, liền dùng tên của tỷ đi, tỷ xem tên này rất tốt, Tiểu Đào. Mỗi ngày đều ngọt ngào, tên muội thì không được, cảm thấy giống như cành liễu rủ xuống vậy, liền thấy rất khổ. Đã vậy chúng ta gọi là mật đào quán như thế nào? Hai tỷ muội ăn cơm, vừa nghiên cứu phải buôn bán như thế nào, tâm tình liền đặc biệt tốt, cơm nước xong, Tiểu Liễu muốn giúp đỡ tỷ tỷ rửa chén, thu dọn bàn ăn, Tiểu Đào không cho, muội vất vả mấy ngày, cũng mệt mỏi rồi. Đi nghỉ một lát đi, ta đi nấu nồi nước nóng. Lát nữa muội đi tắm rửa đi, sau đó lên giường ngủ một giấc. Hai tỷ muội tình cảm tốt, Tiểu Liễu cũng không khách khí với tỷ tỷ, đi đến mép giường ngồi xuống, vui mừng nhìn thạch đầu. Tiểu Đào bưng chén đổ ra ngoài, trong phòng liền an tĩnh. Tiểu Liễu lẳng lặng nhìn khuôn mặt ửng hồng của con trai, tuy là sắc mặt vẫn còn chưa bình thường, nhưng cơ thể đã không còn run rẩy, an tĩnh ngủ say, so với ngày hôm qua đã tốt hơn rất nhiều. Con trai, con yên tâm, nương sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền. Sẽ không để con phải cùng đường như ngày hôm nay, con cũng sẽ phải nỗ lực, sống thật khỏe mạnh, bệnh tật đều quăng hết đi. Tiểu Liễu ánh mắt tràn đầy yêu thương với con trai. Thời điểm thành thân, nàng cũng không cảm thấy bản thân có thay đổi gì về tính cách, mà khi xảy ra sự cố này, làm nàng bỗng nhiên cảm thấy bản thân đã trưởng thành hơn. Tiểu Đào đi vào phòng bếp, lại phát hiện ra Trần Mẫn Đạt đang ngồi nhóm bếp, trong tay cầm một quyển sách, không nhịn được mà sửng sốt. Tỷ phu mang theo A Huyên đi ra ngoài chơi, ta đun một nồi nước ấm, để Tiểu Liễu tắm rửa đi ngủ sớm một chút, hai ngày nay, nàng chắc đã mệt mỏi muốn chết rồi. Trần Mẫn Đạt nói. Muội phu biết đau lòng cho muội muội, Tiểu Đào tất nhiên rất vui mừng, cầm chén đũa bỏ vào bồn gỗ, tới bếp thay hắn nhóm lửa, để ta làm đi, mấy ngày nay chắc chắn cũng rất mệt đi, hai người đi tắm rửa thay đồ rồi đi nghỉ sớm đi. Không có việc gì, ta là nam nhân chút mệt mỏi này không tính là cái gì. Chủ yếu là lo Tiểu Liễu vất vả, nàng còn nhỏ tuổi, lại sinh một hài tử béo như vậy, vừa mới ở cử xong không lâu, đứa nhỏ lại sinh bệnh nặng, giống như đang làm tội nàng vậy. Ta cũng thật là vô dụng không giúp được gì, vẫn là may mắn nhờ có tỷ phu cùng tỷ tỷ mới cứu được mạng của thạch đầu nhà ta. Tiểu Đào thấy trong mắt hắn lấp lánh ánh nước, cũng không đành lòng để hắn nói tiếp, đừng nói nữa, chúng ta đều là người một nhà, vốn dĩ là nên giúp đỡ cho nhau không phải sao, ta tới nhóm lửa, để mau đi nghỉ ngơi đi. Tiểu Đào đưa tay cầm lấy que cời lửa trong tay hắn, lại không lấy ra được. Trần Mẫn Đạt kiên trì phải đun nước ấm cho nương tử, Tiểu Đào cũng không tranh với hắn nữa, chỉ đem chén đũa đi rửa sạch rồi sau đó đi ra ngoài tìm trượng phu cùng con gái. Nói bọn họ chốt cửa lại, đi tắm rửa người trước đi. Tắm xong, Tiểu Liễu cảm thấy trên người nhẹ nhàng hơn không ít, chui vào chăn liền ngủ, nàng thật sự quá mệt mỏi. Nửa đêm tỉnh dậy đi ngoài, phát hiện ta nến trong phòng còn sáng, Trần Mẫn Đạt đang ấn huyệt cho con trai. Đồ trên người vẫn mặc như cũ, không giống như là vừa mới tỉnh ngủ. Chàng ngủ một lát đi, mấy ngày nay đều mệt muốn chết rồi, còn chịu được sao? Tiểu Liễu nhìn trượng phu bộ dạng tiều tụy, cũng rất đau lòng, hắn mấy ngày nay đều không cạo râu, khuôn mặt sạnh đen, nhìn qua thư sinh trắng nõn trước đây đã thành thục trầm ổn hơn không ít, đã không còn thần thái phi dương, bộ dáng cười đùa tùy ý như trước nữa. Không có việc gì, còn chịu được. Nàng yên tâm đi, ta đã xem qua ấn huyệt ổn lắm, lát nữa sẽ đi ngủ ngay. Trần Mẫn Đạt đôi mắt đều là tia máu. Tiểu Liễu từ bên phòng cách vách trở lại, phát hiện ra hắn đã ấn huyệt cho thạch đầu xong, lại cầm sách thuốc trong tay, ngồi bên bàn bát tiên xem sơ đồ huyệt vị trên sách. Đừng xem nữa, mau đi ngủ đi, nếu chàng bệnh, ta cùng thạch đầu làm sao bây giờ? Tiểu Liễu đoạt lại sách, ném sang một bên, thổi nến. Kéo Trần Mẫn Đạt lên giường nằm nghỉ, vốn dĩ Trần Mẫn Đạt muốn nhìn mấy huyệt vị xong rồi sẽ đi ngủ, nhưng nương tử đau lòng cho hắn, không để hắn thức đêm, hắn cũng liền nghe theo. Sáng hôm sau, Tiểu Liễu tỉnh lại phát hiện ra hắn đã ngồi phía trước cửa sổ đọc sách, có lẽ sợ ánh sáng ảnh hưởng đến hai người nghỉ ngơi, hắn cũng không có đốt nến lên, mà ngồi cạnh cửa sổ dựa vào ánh sáng bên ngoài mà đọc. Bởi vì ánh sáng không quá sáng, hắn vì muốn nhìn rõ sách mà phải nhìn rất gần, cả mặt sắp dán lên sách rồi. Trong phòng ánh sáng rất mờ, Tiểu Liễu không thấy được tơ máu trong mắt hắn, lại có thể cảm nhận được sự mệt mỏi trên người hắn, liền nói, lúc trước thời điểm chàng ở trong thành đọc sách, nếu có sự chăm chỉ như này, sợ rằng chắc đã sớm thi đỗ trạng nguyên rồi. Trần Mẫn Đạt thấy nương tử đã tỉnh, quay đầu ra, hướng nàng mỉm cười, ngủ ngon không? Ta không có việc gì. Không cần lo lắng cho ta, đêm qua ngủ một canh giờ là đủ rồi, đêm nay ta thức, đã nhớ được hết các huyệt trên cơ thể người rồi, trước kia thật sự là không biết thì ra ta có trí nhớ tốt đến như vậy. Thật ra chàng vốn dĩ rất thông minh, trước kia là không có áp lực cuộc sống, mới không dụng công đi đọc sách. Hiện tại có con rồi, có phải muốn quay lại nghề cũ đúng không? Trần Mẫn Đạt cười khổ, cái gì mà quay lại nghề cũ? Ta hiện tại chỉ muốn xem sách thuốc này nhìn qua, con chúng ta còn nhỏ như vậy lại bị bệnh nặng, ai biết được có thể hoàn hảo như trước không? Sợ nó bệnh gì, tất thần y là ngại mặt mũi của vương gia mới xem bệnh cho chúng ta. Chính là, thạch đầu bệnh không còn quá nghiêm trọng, nhân gia sẽ lại xem bệnh cho thạch đầu sao? Nhưng mấy ngày này, ta nhanh chút nhìn qua sách thuốc, có cái gì không hiểu chạy đi hỏi, tranh thủ đem bản thân thành nửa đại phu. Hai mắt Tiểu Liễu sáng ngời, ta nghe nói, người đọc sách con đường tốt nhất chính là làm quan, hoặc là học y làm đại phu, hay đi làm tiên sinh dạy học, tiên sinh phòng thu chi, hộ tịch. Thừa dịp hiện tại, bên cạnh tất thần y, không bằng chàng học y đi, tương lai, làm đại phu cũng được nha, có thể xem bệnh cho người nhà, cũng có thể cứu những đứa trẻ khác, thật là tốt. Trần Mẫn Đạt yên lặng suy nghĩ, gật đầu nói, được, ta liền làm như vậy đi, đã có cơ hội nhìn thấy thần y, cũng là duyên phận đã định. Có lẽ đời ta nên đi làm đại phu, vậy trước tiên phải da mặt dày đi theo nhân gia học y đi, có thể thì càng tốt, nếu không thể, về sau ta lại đi bái sư khác học nghề. Hoa! Tiếng khóc vang lên, là Thạch Đầu tỉnh lại, Tiểu Liễu mở tả, lại nhanh nhẹn thay đổi tả lót khác, sau đó cho con ăn, chàng nhìn, tiếng khóc cũng to hơn rồi, to hơn hôm qua rất nhiều, sáng hôm qua khóc cũng khóc không ra. Trần Mẫn Đạt vui mừng nhìn lại đây, nhân lúc con trai đang ngoan ngoãn ăn sữa, tiếp tục ấn huyệt mát xa, đúng vậy, thần y chính là thần y, y thuật thật là cao, tính tình cũng tốt, cũng không có xem thường chúng ta. Nhìn tuổi tác của ông ấy, giống như là 80 tuổi rồi, chỉ xem bệnh cho vương gia, cũng không phải coi thường người khác mà không xem bệnh, mà là tuổi tác đã quá lớn, chiếu cố không được quá nhiều người. Tiểu Liễu nhìn con trai ăn thật hăng hái, trong lòng lại càng vui sướng, cười nói, ta cùng tỷ tỷ đã thương lượng, chúng ta muốn mở một cửa hàng, gọi là mật đào quán, chuyên bán đồ cho hài tử. Không dám nói có thể kiếm được tiền nhiều, nhưng ít nhất vẫn là tốt hơn so với bán đường táo, sâu quả. Được, nương tử của ta thật có năng lực, tay trong tay ngoài, có thể sinh nhi tử, lại có thể kiếm tiền nuôi con. Tiểu Liễu cười đẩy hắn, chàng lại nói bừa, nữ nhân nhà ai mà không sinh con. Chúng ta đã nói, ta không tính toán trở lại đại doanh trấn, ở lại đây làm buôn bán, người ở đây nhiều, em mờ cũng có tiền, so với ở thôn kiếm tiền tốt hơn, về sau có thể mua được nhà chúng ta đón cha nương tới đây ở có thể tận hiếu với hai người. Vâng, vâng, là nương tử có bản lĩnh, chúng ta định như vậy đi, đều theo nàng, nàng thấy tốt thấy thoải mái liền làm, chúng ta liền ở đây sống. Không thoải mái, chúng ta cùng lắm thì về quê bán thịt, sợ cái gì, đúng không? Tiểu Liễu hiểu ý cười, tâm tình rất thoải mái, trượng phu tuy rằng không có bản lĩnh lớn, nhưng đối xử với nàng rất tốt, như vậy đã không tồi. Chương 97. Ăn xong cơm sáng, Hoắc Trầm lại đến nơi làm binh khí, Tiểu Đào dắt A Huyên, mang theo muội muội, muội phu đến tìm tất thần y, tình trạng của Thạch Đầu hôm nay đã chuyển biến tốt hơn nhiều. Tuy sắc mặt vẫn đỏ bừng, nhưng đã có thể mở mắt nhìn người khác, cũng không còn run rẩy người nữa. Tất cảnh cẩn thận kiểm tra, liên tục gật đầu, khôi phục không tồi, xem ra là đúng theo canh giờ nghiêm túc bấm huyệt cho thằng bé. Lão phu ghét nhất là cha nương không có trách nhiệm với con cái, các ngươi cũng coi như không sợ vất vả. Nhìn xem tiến triển tốt như vậy, chỉ cần 7 ngày là có thể tốt rồi. Ta đem phương thuốc sửa lại. Bấm huyệt cũng thêm mấy huyệt nữa. Tất cảnh đặt ngón tay lên trên bụng, cách rốn bốn thốn. Trần Mẫn Đạt nghiêm túc nhìn, nhẹ giọng hỏi, muốn bấm thêm huyệt trung quản đúng không ạ? Huyệt vị này được chi phối bởi dây thần kinh trên bụng, chủ yếu trị dạ dày đau, ợ chua, viêm gan mãn tính, viêm dạ dày, nôn mửa, ăn không tiêu, đầy hơi, tiêu chảy. Tất cảnh gật đầu, làm mẫu bấm huyệt cho Thạch Đầu. Lại đặt tay lên vị trí tiếp theo, Trần Mẫn Đạt nói thêm, đây là huyệt kỳ môn. Thái âm, âm khích, chủ yếu trị đau bụng, bệnh sa nang, băng lậu, xuất huyết bất bình thường ở tử cung nữ, khí huyết hao tổn lâu ngày thành lậu, đới hạ. Tất cảnh ánh mắt sáng ngời nhìn hắn, cố ý để tay tới mấy huyệt khác trên người Thạch Đầu để hỏi hắn, thế nhưng đều được hắn nói đúng. Dược đồng bên người lập tức giật mình kinh ngạc trừng lớn mắt nhìn, trong một đêm. Ngươi có thể nhớ được nhiều huyệt vị đến như vậy. Trần Mẫn Đạt mỉm cười đáp, đúng, 720 huyệt vị, ta đều nhớ kỹ. Tất cảnh ngước mắt nhìn, nhìn thanh niên thon gầy trước mắt, hốc mắt của hắn rất sâu, trong mắt đều là tơ máu, bên trong mỏi mệt lại có vài phần hưng phấn cùng vui mừng, nhìn con trai ôm nhu như nước. Ông cũng không nói gì, tiếp tục chẩn trị cho Thạch Đầu, âm thầm mà quan sát Trần Mẫn Đạt. Thạch Đầu có chuyển biến tốt đẹp, tất cả mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau khi châm cứu, A Huyên đặc biệt thích bạn mới tới này, tuy rằng không nói cũng không đi được chỉ nằm im một chỗ nhưng chơi rất vui. Tiểu Liễu liền trêu bé, A Huyên, nói với nương con sinh cho con một đệ đệ, cùng con ngủ chung một chăn được không? A Huyên cười hì hì gật đầu, được. Buổi tối ăn cơm, A Huyên nói với cha, cha, đệ đệ chơi rất vui, con muốn, đệ đệ, ngủ chung chăn. Hoắc Trầm sờ sờ đầu con gái, cười nói, đệ đệ là của nhà dì hai, không ngủ cùng chăn với con được. A Huyên nâng tay béo lên chỉ vào nương, nương, xin đệ đệ, con, chơi. Cái này thì Hoắc Trầm vui vẻ ra mặt, A Huyên là nói muốn nương sinh cho con đệ đệ để cho con chơi cùng sao, được, được, để nương sinh cho con đệ đệ. Tiểu Đào liếc mắt nhìn hai cha con, mím miệng cười, chưa nói cái gì. Tới lúc đi ngủ, sau khi A Huyên ngủ say, Hoắc Trầm liền không chút do dự mà chui vào chăn của nương tử, ôm Tiểu Đào muốn thân thiết. Lại không nghĩ tới, nương tử luôn hiền lành, thế nhưng lại đẩy hắn ra, không được. Sao lại không được? A Huyên nói muốn đệ đệ nha, chúng ta nên thỏa mãn cho tâm nguyện chính đáng của con cái, mau tới đây đi. Nàng có phải bên đông phòng nghe thấy không? Không có việc gì, ta làm nhỏ một chút, nàng không ra tiếng là được rồi. Hoắc Trầm lại đưa tay ra, bắt đầu tiến công, tiểu nương tử lại ẩm ờ từ chối, câu người, làm hắn đặc biệt có cảm giác, nhưng Tiểu Đào lần này không phải ẩm ờ mà là kiên quyết cự tuyệt hắn, nói không được chính là không được, chàng đừng lộn xộn. Hoắc Trầm ủy khuất miếng môi, đáng thương vô cùng mà nhìn Tiểu Đào, nếu không chúng ta về quê đi, Tiểu Đào, tính khí nàng so với trước đây lớn hơn rồi. Nhìn người trước mắt đang tỏ ra vẻ buồn buồn đáng thương vô cùng, Tiểu Đào buồn cười, cái gì mà tính khí lớn, ta là sợ, sợ đứa nhỏ có chuyện gì. A Huyên đã ngủ rồi, có thể có chuyện. Hoắc Trầm nói được một nửa bỗng nhiên hiểu được, ánh mắt sáng ngời chống tay lên, nhìn thẳng vào mắt Tiểu Đào. Nàng là nói, có. Tiểu Đào thẹn thùng đỏ mặt, cũng không nhất định có đâu, đến bây giờ cũng chưa có phản ứng có, nhưng thật sự thì nguyệt sự đã muộn nửa tháng. Hoắc Trầm cẩn thận đặt bàn tay ấm áp lên bụng Tiểu Đào, vui mừng, sau đó lại lo lắng, nàng mới sinh A Huyên hơn một năm, bây giờ lại có thai, sẽ không có vấn đề gì chứ. Nếu không ngày mai chúng ta đi thỉnh Tất Thần Y xem mạch cho nàng, bằng không, lòng ta liền không yên. Tiểu Đào ôn nhu nói, ta cũng không phải bệnh nặng gì, sao lại không biết xấu hổ đi làm phiền người ta, lại mấy ngày nữa, nếu nguyệt sự vẫn không tới, liền đi tới y quán bắt mạch đi. Đừng để mấy ngày nữa, ngày mai chúng ta đi luôn đi. Hoắc Trầm không dám có suy nghĩ gì nữa, thành thật mà nằm xuống bên cạnh nàng ôm nương tử ngủ. Sáng hôm sau, Hoắc Trầm liền chạy tới nhà cố trưởng sử xin nghỉ, nói hôm nay đưa nương tử cùng con gái lên phố. Thuận tiện hỏi luôn y quán tốt nhất ở Hàm Đan là ở đâu. Cố Thừa Trăng có chút buồn bực, hài tử nhà em vợ ngươi không phải là có chuyển biến tốt đẹp rồi hay sao, sao lại còn muốn đổi y quán khác? Hoắc Trầm sốt ruột đi ra ngoài, thuận miệng đáp, không phải là cho Thạch Đầu, là xem mạch cho nương tử của ta. Cố Thừa Trăng như lọt vào sương mù, đã thấy hắn đi ra khỏi cửa, chỉ có thể nói với Tưởng Thị, nương tử của Hoắc Thợ Rèn có thể là sinh bệnh rồi. Lát nữa họ đi về nàng sang bên đó hỏi thăm một chút, nếu có cần nha hoàn nàng chuẩn bị cho họ hai nha hoàn. Ăn xong cơm sáng, Hoắc Trầm bế A Huyên, dắt tay Tiểu Đào cùng nhau lên phố. Ngày thường cha luôn đi sớm về muộn, chỉ có lúc rời giường, lúc ăn cơm chiều là mới có thể cùng chơi đùa với cha. Hôm nay thế nhưng lại được đi ra ngoài chơi với cha, A Huyên rất hưng phấn, được cha bế trên tay vui vẻ đung đưa chân béo. Bẹp lại hôn lên mặt cha một cái, Hoắc Trầm mặt mũi lập tức như nở hoa, cả ngày làm việc nào có thời gian đi dạo cùng với nương tử và con gái thoải mái như này. Bên đường có bán dây hoa nhỏ, Tiểu Đào cầm lấy một đôi đặt lên đầu A Huyên so so, hỏi qua Hoắc Trầm, đẹp không? Đẹp, mua đi, nàng cũng mua một đôi đi. Hoắc Trầm cười, có thể cùng nương tử và con gái cùng nhau đi dạo phố, hắn thật sự rất vui. Ta sao có thể buộc hoa như vậy được, bao nhiêu tuổi rồi chứ? Tiểu Đào cười thanh toán tiền, cất dây hoa nhỏ đi. Nàng cũng không lớn, so với ta chính là tiểu nha đầu đấy, nàng thích cái gì liền mua cái đấy, ta tuy mỗi ngày đều đi qua phố nhưng lại không biết phải mua cái gì. Hoắc Trầm Hàm hậu cười. Một nhà đi tới y quán tốt nhất Hàm Đan, đại phu ngồi bắt mạch, cười tủm tỉm nói, là hỉ mạch, chúc mừng hai vị, mạch rất tốt, an tâm dưỡng thai đi. Tiểu Đào ngước mắt nhìn trượng phu, hai người hiểu ý cười. Ra khỏi y quán, Hoắc Trầm nói với con gái, A Huyên, con không phải muốn đệ đệ sao, rất nhanh sẽ có rồi, nương sẽ sinh tiểu đệ đệ cho con chơi cùng. A Huyên giống như là hiểu được cha đang nói cái gì, thanh khách cười lên, nương sinh đệ đệ, đệ đệ. Tiểu nha đầu nói chuyện ngây ngô, nói từng chữ cũng không rõ ràng quá. Đệ đệ, hai chữ này có chút giống như nói, cha, Hoắc Trầm vội vàng sửa lại cho đúng, A Huyên, không phải là cha, là đệ đệ, nương của con nếu có thể sinh ra cha thì, kia, không phải cha phải gọi con là tỷ tỷ sao? Tiểu Đào bị hai cha con chọc cười, hai người trên phố mua không ít đồ, vui mừng về nhà. Đi ngang qua viện của Cố gia, thấy Tưởng Thị mang theo Hiểu Tuyết ở trước cửa chơi đùa, A Huyên nhìn thấy liền muốn chơi cùng tiểu tỷ tỷ. Tiểu Đào, nàng về trước nghỉ ngơi đi, ta nhìn con gái cho. Hoắc Trầm cười nhìn nương tử nói. Tưởng Thị thấy khí sắc Tiểu Đào hồng hào, không giống như là người có bệnh, vốn dĩ cho rằng trượng phu nghĩ nhiều, giờ phút này lại nghe thấy Hoắc Trầm nói vậy nghi hoặc hỏi, Tiểu Đào làm sao vậy, không thoải mái ở đâu sao? Không chờ hai người nói chuyện, A Huyên đã nói trước, tiểu đệ đệ, nương, đệ đệ. Tưởng Thị rất nhanh liền hiểu được, a, là Tiểu Đào có hỉ nha. Tiểu Đào chung quy thì tuổi vẫn còn nhỏ, lại có tình tình hay xấu hổ, đỏ mặt gật đầu một cái, không nói chuyện. Hoắc Trầm lại ở bên cạnh kiêu ngạo nói, đúng vậy, là nương tử nhà ta có thai, A Huyên nhà chúng ta có bạn chơi chung rồi. Tưởng Thị liên thanh nói chúc mừng, lại quan tâm hỏi, muội vừa phải chăm A Huyên, lại phải làm cơm dọn nhà, bây giờ trong bụng lại có đứa nữa, sao có thể làm được đây? Nếu không ta chuẩn bị cho muội hai nha hoàn thành thật nghe lời tới đây. Tiểu Đào vừa nghe thấy từ nha hoàn, liền sợ tới mức thay đổi sắc mặt, vội vàng xua tay, không, không cần, ta có thể làm được. Hoắc Trầm nhìn nương tử sắc mặt hoảng sợ, rất đau lòng, Tiểu Đào, nàng đừng sợ, chúng ta chọn hai nha hoàn tới đi, bằng không nàng sẽ rất mệt. Tiểu Đào tức giận trừng mắt nhìn Hoắc Trầm, chàng muốn thì nhận đi, dù sao ta cũng không cần. Tiểu nương tử tức giận vung tay mà đi, Hoắc Trầm ở tại chỗ trợn mắt há hốc miệng. Tưởng Thị vừa nhìn liền hiểu, cười nói, Hoắc huynh đệ, ta trông chừng A Huyên cho, ngươi mau đi dỗ Tiểu Đào đi, ngươi nói với muội ấy, không cần nha hoàn, đưa tới bà tử lớn tuổi được không? Hoắc Trầm thở dài, chạy theo mông Tiểu Đào đi vào nhà. Tiểu Liễu cùng Trần Mẫn Đạt ôm Thạch Đầu vừa mới về từ chỗ của Tất Thần Y, thấy bọn họ vội vàng hỏi, tỷ, thế nào, có phải có rồi không? Có nha hoàn. Tiểu Đào dẫu miệng nhỏ đi vào phòng. Tiểu Liễu ngẩn người, hỏi Hoắc Trầm đang đi theo phía sau, tỷ phu, tỷ tỷ ăn phải thuốc nổ sao? Hoắc Trầm lắc đầu, bất đắc dĩ nói, Tiểu Đào có thai, cố phu nhân có ý tốt muốn đưa tới hai nha hoàn, nàng liền tức giận với ta, giống như là ta rất muốn đem nha hoàn về vậy, ta là hạng người như thế sao? Tiểu Liễu vừa nghe, liền bật cười, tỷ phu, đừng đi vào nghe mắng đó, để ta đi vào khuyên tỷ ấy giúp, đảm bảo tâm phục khẩu phục. Hoắc Trầm biết Tiểu Liễu có tài ăn nói, cũng dám nói được mấy lời không nói được, mừng rỡ chuyển công việc to lớn dỗ nương tử cho Tiểu Liễu, trịnh trọng hứa hẹn, nếu Tiểu Liễu làm tốt việc này sẽ mời Tiểu Liễu tới Tửu Lâu ăn một bữa no, lúc này mới quay người đi tìm con gái. Tiểu Liễu ôm Thạch Đầu cười đi vào phòng, thấy Tiểu Đào tức giận ngồi trên ghế, nàng liền cười ha hả. Chương 98. Tỷ thật sự tức giận sao? Bản thân tỷ tự biết con người của tỷ phu là như thế nào rồi mà, còn giận dỗi với tỷ phu. Tiểu Liễu cười nói. Tiểu Đào yên lặng thở dài, hắn không thì thế nào, ta tự mình không chịu được, không được sao? Tỷ đây là lo thừa, cảm thấy hiện tại tỷ phu có tiền đồ, sẽ liền xảy ra chuyện gì kia sao, thật ra chuyện gì cũng không có, cuộc sống hiện tại có khác mấy so với lúc chúng ta ở quê sao? Tiểu Liễu muội không biết. Hiện tại không có chuyện gì, về sau có nha hoàn cũng không biết trước được. Viện đối diện nhà chúng ta, tức phụ trẻ tuổi xinh đẹp trang điểm lộng lẫy, muội đã từng gặp chưa? Chính là tiểu thiếp của sư gia vương phủ, là nha hoàng vương gia thưởng cho hắn, sao không phải là thành như vậy sao? Tiểu đào cảm thấy không phải là nàng không tin hắn, nhưng mà ví dụ đang sống sờ sờ trước mắt lượn lờ hàng ngày, làm nàng không thể không lo lắng được. Tiểu liễu nghĩ nghĩ, lại chậm rãi lắc đầu, chuyện này là do người, tỷ phu không phải là loại người như vậy, sẽ không làm chuyện này, tỷ cứ yên tâm đi. Tiểu đào cũng không dám hoàn toàn yên tâm, cúi đầu suy nghĩ một lúc, mới nói, còn không phải là trông con nấu cơm thôi sao? Ta làm được, ở trong thôn, có nàng dâu nào mà không như vậy đâu, nếu thật sự không được, liền mang anh tử tới đây ở đi, tới đây nhìn việc đời cùng cố hiểu tình học theo hoa viết chữ, tương lai về quê cũng có thể dùng được. Tiểu liễu vui mừng, được nha, thật là ý kiến hay, sao muội lại không nghĩ tới chuyện đưa anh tử lên đây? Muội ấy còn nhỏ, không giống ta, đã gả chồng làm nương, tuổi của muội ấy có thể học chữ lại học được theo thùa. Hơn nữa, chúng ta cũng phải học viết chữ. Tỷ, chúng ta nếu muốn làm buôn bán lớn, không học chữ thì làm như thế nào được? Tiểu đào gật đầu, đúng vậy, chúng ta cũng học, ta vừa rồi đã nghĩ, cùng tỷ phu của muội tức giận là ta không phải, hắn cũng không làm sai chuyện gì, nhưng là hắn hiện tại có tiền đồ, trong lòng liền thấy không yên, thật sự chính là ta không có tiền đồ, cho nên mới không tự tin. Nếu chúng ta trở thành những nữ nhân có bản lĩnh, có thể viết chữ đánh đàn, có thể thêu hoa, lại mở cửa hàng buôn bán, ta đây còn phải sợ cái gì nữa? Đúng rồi, đúng rồi. Tiểu liễu cao hứng vỗ tay, tục ngữ nói, người hướng chỗ cao mà đi, nước hướng chỗ thấp mà chảy. Trước kia chúng ta ở trong thôn nhỏ, không có cơ hội đi đọc sách viết chữ, hiện tại có cơ hội, liền phải học thật tốt. Chúng ta làm mua bán, kiếm thật nhiều tiền, muốn mua quần áo trang sức xinh đẹp gì cũng được, đều không cần lo lắng, trang điểm cho bản thân thật xinh đẹp, còn lo lắng mấy nha hoàng kia bò được lên giường sao? Xem ta có bóp chết nàng ta không? Tiểu đi ra ngoài cửa gọi Trần Mẫn Đạt đi vào, đứng trước mặt tỷ tỷ nói, chúng ta muốn học viết chữ, tương lai buôn bán cũng có chỗ tốt, chàng dạy chúng ta đi. Trần Mẫn Đạt nhận lấy con trai, ôm vào ngực cười, được, khó có lúc hai người có tinh thần hiếu học như vậy, ta cũng không khách khí nữa, da mặt dày làm phu tử dạy học một lần, dạy chữ hai thương nhân lớn. Tiểu đào ngượng ngùng mà xua tay, để mau thôi đi, cái gì mà thương nhân lớn, bác tự còn chưa được một nét đâu, cửa hàng cũng chưa có được, còn phòng ở không biết ở đâu. Ai, đúng rồi tỷ, người vẽ cho A Huyên ở đâu? Hai ngày nay bệnh của Thạch Đầu đã tốt hơn rồi, chúng ta dẫn đi vẽ cho nó một bức. 50 văn tiền tuy rằng quý, nhưng đứa bé lớn nhanh, cũng không trở về được dáng vẻ lúc đầy tháng. Tiểu liễu hưng phấn mà nói. Không chờ tiểu đào trả lời, Trần Mẫn Đạt liền dành trước nói, nàng muốn vẽ con sao? Còn muốn tốn 50 văn tiền. Phí tiền này làm gì, không phải họa sư đang đứng trước mặt nàng đây sao? Tới đây, ta sẽ vẽ cho con trai chúng ta một bức thật đẹp. Tiểu liễu kinh ngạc mở lớn mắt, ai nha, không nghĩ tới nha, cha Thạch Đầu nhà chúng ta bản lĩnh thật lớn, còn vẽ được tranh. Thành thân lâu như vậy, cũng không thay chàng vẽ cho ta được một bức. Trần Mẫn Đạt gãi đầu, ngượng ngùng nói, trước kia, là cha bắt ta đi đọc sách, ta không muốn đọc, sau khi về nhà, liền đem giấy sách bút mực cất sạch rồi. Đã hơn một năm, căn bản là không nhớ được chuyện vẽ tranh cho con, thật sự ta vẽ cũng không tệ đâu, tới đây, ta vẽ một bức cho con nàng nhìn xem. Trong tiểu viện có một gian thư phòng, bên trong có đầy đủ bút giấy mực, vương phủ đều chuẩn bị những đồ này cho khách ở lại, cũng không có quan tâm đến chuyện nhà Hoắc Trầm ở đây có dùng tới những thứ này hay không. Vì thế Trần Mẫn Đạt chặn giấy mài mực, múa bút phát họa, ở trước mặt thê nhi bộc lộ ra tài năng nhỏ của mình. Tiểu đào thấy hắn vẽ được một nửa, lại nghĩ tới nhà mình cũng chưa có một bức nào chung cả nhà, liền đi ra khỏi phòng. Đi tới cửa nhà Cố Trường Sử tìm Hoắc Trầm cùng A Huyên. Cố phu nhân đương nhiên là không tiện ở cùng một chỗ với Hoắc Trầm mang mấy đứa trẻ chơi để cho Cố Hiểu Tình nhìn muội muội cùng A Huyên chơi đùa, Hoắc Trầm ở bên cạnh yên lặng nhìn ánh mắt ôn nhu như nước. Cố Hiểu Tình vừa mang theo muội muội chơi đùa, vừa dạy Tam Tự Kinh, nhân chi sơ, tính bản thiện, nhân chi sơ, tính bản thiện. Hiểu Tình biết là hai muội muội quá nhỏ, dạy cũng không nhớ được gì, liền lặp đi lặp lại hai câu trước. Từ xa đã thấy được nương tử đi tới, Hoắc Trầm trong lòng khẽ giật, xoạch một chút liền rơi xuống, Tiểu Đào chịu chủ động tới đây, có thể chứng minh rằng nàng không tức giận. Hắn cười hì hì đi lên, Tiểu Đào, nàng tới rồi, Hiểu Tình dạy A Huyên nhà ta niệm sách đấy, nàng hỏi xem, con gái có nhớ được không? Tiểu Đào biết hắn đang cố tránh đi vấn đề ban nãy, nên cũng không cùng hắn dở tính tình ra, chỉ kéo tay nhỏ của A Huyên, nhẹ nhàng ôm nhu hỏi, A Huyên, con cùng tiểu tỷ tỷ học được cái gì? A Huyên thấy nương tới, cười ngốc ngẩng đầu lên, ngây thơ nói, nhân chi sơ, tính bổn thiện. Khóe miệng Tiểu Đào nhếch lên, vui mừng nở nụ cười, A Huyên nhà ta thật lợi hại, nhỏ như vậy, đã đọc được chữ nha, đi, chúng ta đi về nhà. Dựng của con vẽ cho Thạch Đầu một bức tranh, để hắn lại vẽ cho A Huyên của chúng ta một bức được không? Được, không cử động, rất đẹp, lần trước ở trên phố, thời điểm vẽ tranh, nương dặn bé như vậy, nếu không cử động, sẽ có tranh đẹp, sau đó A Huyên thấy được tranh kia cảm thấy rất mới lạ. Ba người vừa về nhà, Tiểu Đào liền giải thích với Hoắc Trầm, A Huyên nhà ta thật thông minh, lần trước mang A Huyên đi vẽ ngoài phố. Ta nói qua với con hiện tại vẫn còn nhớ rất rõ. Hai năm nữa lại đi vào thư viện đọc sách, A Huyên về sau chắc chắn sẽ là một cô nương có học vấn, không giống như ta cùng Tiểu Liễu đều là người không biết chữ. Hoắc Trầm thấy nương tử chịu nói chuyện với mình trong lòng cực kỳ cao hứng, liên tục gật đầu, phụ họa nói theo, đúng vậy, người trên trấn chúng ta không có mấy người biết chữ, thật ra chuyện này không thể trách nàng cùng Tiểu Liễu được. Nếu không phải sư phụ ta biết chữ sau đó dạy ta được mấy chữ thì ta một chữ to cũng không biết được đâu, nhưng mà chắc chắn con gái của chúng ta so với chúng ta giỏi hơn rất nhiều. A Huyên tay trái nắm lấy tay nương, tay phải nắm lấy tay cha, tung tăng nhảy nhót ở giữa, đặc biệt vui vẻ. Miệng nhỏ còn a e nói chuyện, tuy rằng ý chính của câu chuyện không rõ là gì, nhưng hai người lại đặc biệt thích nghe. Rất nhanh đã đi tới cửa. Liền thấy sư gia ở viện đối diện đang dẫn theo ái thiếp quý thị đi ra, phía sau còn có nha hoàn nàng đã gặp ngày hôm ấy. Ai nha, Hoắc thợ rèn, khuê nữ nhà các ngươi thật làm người khác yêu thích, nha đầu, gọi bá bá đi, ta cho con đường viên ăn. Phong sư gia vừa đen vừa béo, nhìn thật sự không thể nào cho người ta thích được, nhưng hắn lại thích cười. Cười rộ lên thịt trên má đều dồn lại, đem mắt thành một đường thẳng nhỏ tìm có chút khó. A Huyên nhìn bộ dáng của hắn, cảm thấy đặc biệt thú vị, nhếch miệng cười lên, dù Tiểu Đào cùng Hoắc Trầm nói thế nào cũng không chịu gọi bá bá. Đứa nhỏ này. Hoắc Trầm bất đắc dĩ cười cười, cũng không răn dạy A Huyên, liền nhận lỗi với người, nha đầu nhầy lớn rồi, không dễ dỗ nữa, lúc nhỏ nói gọi ai cũng gọi, ngài đừng trách tội. Phong sư gia cong lưng, nhẹ nhàng nhéo nhẹ trên khuôn mặt béo của A Huyên, không có việc gì. Bá bá thích tiểu nha đầu, không gọi cũng được, bá bá cũng thích. A Huyên bị một người lạ nhéo mặt, có chút thẹn thùng, ném tay cha, liền nhào vào ngực của nương. Hoắc Trầm sợ hãi ôm A Huyên lên, A Huyên cẩn thận một chút, con đừng làm bị thương em bé trong bụng nương, về sau cũng không nên nhào vào ngực nương như vậy nữa được không? Quý thị sửng sốt, lập tức ghen ghét nói, thật hâm mộ nhà các ngươi nha, nhiều hài tử như vậy, thật náo nhiệt. Có phải có bí quyết gì không? Nếu là có, thì không nên giấu đi a. Chúng ta là bà con xa không bằng láng giềng gần, nếu có thứ tốt nên nói với chúng ta. Tiểu Đào ngượng ngùng nói với người ngoài chuyện này, liền đỏ mặt tránh sang một bên, dựa vào thân hình cường tráng của trượng phu ngăn lại. Hoắc Trầm hàm hậu cười, nào có bí quyết gì, đơn giản, chính là sinh hoạt ăn uống điều độ. Đây chính là hắn nói ra lời rất uyển chuyển rồi. Thật sự hắn chính là muốn nói, đơn giản là buổi tối lăn lộn nhiều một chút là được. Vào tới cửa nhà mình, liền thấy Trần Mẫn Đạt đã vẽ xong tranh cho Thạch Đầu, tiểu hài tử trên giấy vẽ rất đẹp, rất sống động, giống hệt như Thạch Đầu, không khác tí nào. Tiểu Liễu cầm bức tranh lên, ngó trái ngó phải, lại khen nam nhân nhà mình được việc, vẽ thật tốt, không nghĩ tới, chàng còn có bản lĩnh này đấy. Lúc trước chàng ngốc ngốc chỉ biết đưa ta xương lợn, lúc ấy nếu vẽ cho ta hai bức tranh, ta đã sớm ngưỡng mộ chàng không kịp rồi. Trần Mẫn Đạt ôm con trai cười ha ha, chuyện nhỏ, hiện tại ngưỡng mộ ta vẫn kịp đấy,

cùng A Huyên chơi đặc biệt vui. Buổi tối Hoắc Trầm trở về, còn chưa đi vào cửa, liền nghe thấy tiếng cười của con gái bảo bối nhà hắn. Anh Tử tới rồi, như thế rất tốt, tỷ tỷ của muội có thể nhẹ nhàng hơn không ít, A Huyên cũng có bạn chơi cùng. Vừa thấy tỷ phu vào cửa, anh Tử vội vàng đứng lên, cung kính gọi một tiếng tỷ phu, huynh cùng A Huyên chơi đi, ta đi giúp đại tỷ nấu cơm. Hoắc Trầm vội vàng xua tay, không cần, ta đi nhóm lửa cho tiểu đào là được, muội cùng A Huyên chơi đi. A! Anh Tử kinh hô một tiếng, mặt mũi đều là vẻ khó có thể tin. Hoắc Trầm bị phản ứng mãnh liệt đó làm cho giật mình, quay đầu kinh ngạc hỏi, làm sao vậy? Không, không có gì, ta chỉ không nghĩ tới, huynh hiện tại vẫn còn đi nhóm lửa. Hoắc Trầm cười, nhóm lửa thì làm sao vậy? Ta ở nhà cũng vẫn làm mà, cũng phải muội chưa từng thấy. Anh Tử ngượng ngùng cười cười, nhỏ giọng nói, trước kia là trước kia, nhưng mà hiện tại, mọi người ở thôn đều nói rằng, huynh vào thành làm đại quan, làm thuộc hạ của vương gia, là đại nhân vật cực kỳ ghê gớm, huyện thái gia thấy huynh cũng phải dập đầu. Hoắc Trầm nghe thấy vậy liền cười ha hả, muội đừng nghe bọn họ nói bừa, ta nào có làm đại quan gì, chỉ là tới rèn đồ cho vương gia mà thôi, huyện thái gia mới không cần để ý đến ta đâu. Khi nói chuyện, phu thê Tiểu Liễu mang theo thạch đầu từ chỗ Tất Thần Y trở lại. Trời nóng, mọi người bày đồ ăn trên bàn đá trong sân ăn, Tiểu Đào bưng đồ ăn ra, cười nói với anh Tử, muội không cần làm việc gì cả, chỉ cần trông A Huyên giúp tỷ là được, mang A Huyên đi rửa tay đi rồi tới đây ăn cơm đi, sắp xong hết rồi. Hoắc Trầm đã cả một ngày chưa nhìn thấy con gái, đương nhiên ôm lên rồi thì không muốn buông tay, Tiểu Đào ngồi bên người hắn, cầm chén nhỏ đút cho con gái. Tiểu Đào, nàng ăn đi, để ta làm là được, nàng bây giờ là ăn cho hai người đấy, cũng đừng làm bản thân mệt mỏi. Hoắc Trầm nhận chén, cầm muỗng đút cho A Huyên ăn cơm. A Huyên mím chặt miệng không chịu ăn cơm, đưa tay muốn cầm lấy muỗng trong tay hắn. Hoắc Trầm cười đưa cho bé, nhìn con gái nhỏ đang tự cầm muỗng xúc ăn cơm, cơm rắc ra xung quanh người. Nếu đổi lại là nam nhân khác đã sớm bực mình, nhưng Hoắc Trầm tình tốt, tùy ý để con gái vật lộn với chén cơm, không vội không giận. Tiểu Đào nhìn hai cha con, ánh mắt bất đắc dĩ lại tràn ngập vui mừng. Bệnh của thạch đầu đã hoàn toàn khỏi, tay trái Tiểu Liễu ôm thạch đầu, cũng không ảnh hưởng tới chuyện dùng bữa, chỉ là đồ ăn hơi xa thì không với tới, Trần Mẫn Đạt liền giúp nàng gắp đồ ăn, đặt vào chén của Tiểu Liễu. Anh Tử đang ăn cơm, đôi mắt to nhìn tới nhìn lui, lúc thì nhìn một nhà đại tỷ, lát sau lại liếc nhìn nhà nhị tỷ, sau đó mím miệng cười cười ăn cơm. Đại tỷ cùng nhị tỷ đều thật hạnh phúc, là đối tượng được các cô nương cả trấn ngưỡng mộ, bây giờ lại tới Hàm Đan, lại càng hâm mộ không thôi. Nàng bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, liền nói với mọi người, thạch đầu thật có tinh thần, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy. Ở Hàm Đan thật tốt, có đại phu lợi hại như vậy, sau khi mọi người rời khỏi đại doanh trấn, có vài đứa nhỏ vì bị bệnh mà chết rồi. Cha nương mấy đứa nhỏ khóc đến muốn phát điên rồi, đáng thương nhất chính là Điền Tiểu Cầy của thôn chúng ta, nó đã 3 tuổi rồi, đáng ra là không có chuyện gì, nhưng từ sau khi bị bệnh, chân liền què, khập khiễng, nói chuyện cũng không rõ nữa, bọn họ đều nói đứa nhỏ này đầu óc hỏng rồi. Tiểu Đào cùng Tiểu Liễu cùng nhau nhìn lại, Tiểu Đào nhớ lại một chút xem đứa nhỏ tên là Điền Tiểu Cầy là ai, sau đó buông đũa xuống, Điền Tiểu Cầy, không phải đứa nhỏ lớn hơn A Huyên một tháng tuổi sao? Ta nhớ rõ thời điểm nó đầy tháng, ta liền sinh A Huyên. Anh Tử nhớ lại, liền gật đầu, giống như gần như là bằng tuổi với A Huyên, nhưng vóc dáng không chắc khỏe như A Huyên, cũng không có thông minh như A Huyên, có thể là do ăn uống không được tốt. A Huyên đầu thai thật tốt nha, đại tỷ phu lại có khả năng, lại thương A Huyên nhiều, A Huyên từ nhỏ là đã được hưởng phúc rồi. Lại được em vợ khen, Hoắc Trầm trong lòng sướng gần chết, vội vàng khiêm tốn xua tay, ta cũng không có bản lĩnh gì, chờ về sau đại tỷ cùng nhị tỷ của muội khai trương cửa hàng, đại phát rồi thì đừng ghét bỏ ta là được. Trần Mẫn Đạt ở một bên trêu ghẹo, không có việc gì, tỷ phu, còn có ta cùng huynh làm bạn. Hai người cùng nhau kiếm tiền thành thương gia lớn rồi không cần tới chúng ta nữa, hai ta chỉ có thể ôm nhau mà khóc thôi. Mọi người cười ha ha, đúng lúc đang náo nhiệt Cố Trường Sử liền đi vào cửa. Hắn vừa đi vào cửa nhìn thoáng qua anh Tử, gật đầu nói, ngươi chính là Điền Anh, Thừa Nam đã nói qua với ta về ngươi, nói các cô nương Điền gia, đều xinh đẹp tính tình lại tốt. Anh Tử bị người ngoài khen như vậy, thật xấu hổ, khuôn mặt nhỏ đỏ lên đứng lên, cũng không biết nói cái gì. Hoắc Trầm vội vàng giới thiệu cho anh Tử, đây là Tam ca của Cố Thừa Nam, chúng ta cũng gọi Tam ca là được rồi. Tam ca, tiểu cô nương nhỏ giọng gọi một tiếng, thanh âm ôn nhu êm tai. Cố Thừa Trăng gật đầu, lại dặn dò thiếu gì thì cứ nói, còn mời nàng ngày mai tới chơi. Sau đó, lại nói với Hoắc Trầm, có tin tốt, giờ thìn ngày mai, ngươi tới chính sảnh của Vương Phủ, đừng mặc áo ngắn đi rèn sắt, mặc một thân trường bào sạch sẽ. Vương gia chờ lệnh làm thiết giáp được ban xuống, thánh thượng đã ân chuẩn, công văn của lại bộ đã tới rồi, ngày mai sẽ tuyên đọc, nhận đại ấn, nhận quan phục, ngươi chính là quan cửu phẩm của triều đình, so với huyện lệnh của huyện Thường Sơn còn cao hơn một bậc đấy. Sau này, A Huyên cũng không còn là con gái của thợ rèn nữa, đã là một tiểu thư quan gia rồi. Hoắc Trầm nhất thời chưa thể tiếp thu được thông tin mới được nghe, sắc mặt thay đổi mấy lần, cái này, như vậy liền làm quan rồi. Cố Thừa Trăng cười khẽ, chỉ là một quan cửu phẩm mà thôi, ngươi không chê là được, về sau làm việc thật tốt, đi theo vương gia là tiền đồ có thể rộng mở rồi, người trước cửa phủ tể tướng còn là quan lục phẩm đấy, huống chi là làm việc cho vương gia, về sau cơ hội thăng chức có rất nhiều. Nói cho mọi người tin tốt này xong, Cố Thừa Trăng xoay người rời đi, để cho một nhà nhìn nhau ngơ ngác. Anh Tử ngây thơ nói, xem ra người ở nhà nói không sai nha, huyện Thái Gia gặp tỷ phu còn phải quỳ xuống. Tiểu Liễu cười nhìn anh Tử, vậy hay là muội quỳ trước một cái đi. Muội. Anh Tử không biết làm gì, mê muội nhìn về phía đại tỷ. Tiểu Đào vỗ đầu anh Tử, đừng nghe nhị tỷ muội nói bừa, cho dù hắn có làm quan lớn, thì cũng vẫn là tỷ phu của muội. Đúng đúng. Hoắc Trầm lúc này mới phục hồi tinh thần lại, cười nói, mọi người đừng vì ta làm quan, ta cũng không có khác trước, nhưng mà, A Huyên thành tiểu thư nhà quan chuyện này thật ra rất không tồi, hắc hắc. Ngày hôm sau, Hoắc Trầm trở về trên người đang mặc một bộ quan phục vô cùng khí phái, vốn dĩ đã có dáng người cao lớn, lại càng thêm có vài phần uy nghiêm. Cả nhà đều vui mừng ra mặt đương nhiên không cần nhiều lời, Trần Mẫn Đạt thấy tỷ phu làm quan, bản thân cũng nên phải nỗ lực hơn, làm một đại phu thật giỏi. Tiểu Đào cùng Tiểu Liễu cùng chuẩn bị khai trương cửa hàng trong thời gian tới. Anh Tử gặp được Cố Thừa Nam cùng các tỷ tỷ đều nhắc tới Cố Hiểu Tình, quả nhiên là một tiểu cô nương xinh đẹp hào phóng tri thư đạt lý. Anh Tử tới Hàm Đan, trong lòng vốn dĩ là có chút sợ hãi, hiện tại lại gặp được bạn cùng trang lứa, lập tức liền rộng rãi hào phóng hơn. Chiều hoàng hôn ngày hôm nay, Tiểu Đào cùng Tiểu Liễu đang ngồi trên bàn làm hoa đầu mới, Thạch Đầu còn đang ngủ say trên giường, anh Tử nhẹ chân nhẹ tay bước tới, nhìn thấy hoa lụa mà hai người vừa làm xong, nhẹ giọng tán thưởng, thật đẹp, muội trước kia chưa từng thấy qua được đầu hoa nào đẹp như vậy, muội cũng muốn học làm một hoa lụa đẹp như vậy cho Hiểu Tình, chắc chắn sẽ rất thích cho mà xem. Tiểu Đào sảng khoái nói, muội còn học làm cái gì, chọn một cái cầm đi đi. Tiểu Đào tâm tư tỉ mỉ, ôm nhu cười, anh Tử, ta dạy cho muội, vẫn là nên tự mình làm đi, bây giờ muội cùng Tiểu Tình là bạn tốt, muội làm đương nhiên là so với chúng ta càng tốt hơn. Muội tự mình làm rồi đưa cho Tiểu Tình, rồi chúng ta sẽ đưa tới cho Tiểu Vân cùng Tiểu Tuyết. Ai, đúng rồi, muội sao lại về một mình thế, A Huyên đâu? Anh Tử cầm một đầu hoa lên nhìn nói, nửa đường gặp đại tỷ phu, huynh ấy ôm A Huyên. A, ta đi nấu cơm đây, tỷ phu muội cùng A Huyên lại đi đâu chơi rồi? Tiểu Đào đứng dậy, thuận miệng hỏi một câu. Chỗ nào cũng không đi, là một tỷ tỷ nha hoàn viện đối diện ngăn tỷ phu lại, hỏi chuyện nghề rèn như thế nào. Anh Tử đầu cũng không ngẩng lên đáp. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện, nếu bạn thấy hay thì hãy nhấn đăng ký kênh, like, share và để lại bình luận ủng hộ kênh nhé.